Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Phải biết rằng trong kinh thành nhưng còn có một đống chuyện đâu. Chủ tử nếu luôn luôn như vậy ở Gia Mộc trong thành đợi cũng không phải chuyện này. Bản thân muốn hay không đi tìm Mạnh Mộng hỏi một chút. Có biện pháp gì hay không nhường hắn ra chủ tử trở nên bình thường chút. Sau đó đem nhân thỉnh trở lại kinh thành. Cũng may Nam Ngọc Phong trầm mặc hai ngày sau. Liền bản thân khôi phục lại. Bằng không ám nhất thật đúng muốn đi tìm Mạnh Mộng đi. Nam Ngọc Phong khôi phục bình thường sau. Đi tìm Mạnh Mộng một chuyến. Hai người ở trong thư phòng nói chuyện thật lâu. Sau Nam Ngọc Phong liền rời khỏi Gia Mộc Thành trở lại kinh thành. Về phần giữa bọn họ cuối cùng rốt cuộc nói chuyện cái gì? Vậy coi như không phải là mọi người có thể đoán đến. Bất quá, Nam Ngọc Phong trở lại kinh thành sau tính tình nhưng là thay đổi không ít. Không giống phía trước như vậy tàn bạo, nhưng có phải thế không tính tình thật tốt là được. Hơn nữa, làm người làm việc cũng điệu thấp lên, làm cho người ta có chút không hiểu. Đồng thời, cũng nhường những người đó thiếu rất nhiều hắn xuống tay cơ hội. Nhường những người đó thật là có chút không cam lòng, bất quá bọn họ cũng không dám thực làm quá phận là được. Huống chi, trừ bỏ sẽ đối phó Nam Ngọc Phong ngoại, hiện thời giữa bọn họ tranh đấu cũng là không tha khinh thường. Một cái không cẩn thận liền có khả năng bị địch nhân bắt lấy nhược điểm đã đánh mất mạng nhỏ. Tự nhiên không dám sơ ý. Đương nhiên, này đó Mạnh Mộng cùng Ninh Thanh bọn họ đều là không biết. Cho dù là đã biết, bọn họ cũng là không có thời gian quản. Từ Nam Ngọc Phong sau khi rời khỏi, Mạnh Mộng liền cùng phát điên giống nhau, liều mạng thao luyện Ninh Thanh bọn họ. Hơn nữa trong ngày thường trừ bỏ luyện võ luận bàn ngoại, bọn họ còn muốn đối mặt Mạnh Mộng các loại chỉ số thông minh thượng nghiền áp. Nhất là tính kế nhân này một khối, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải bị hố rất nhiều lần. Thật sự là làm cho bọn họ kêu khổ không ngừng. Bọn họ rất muốn phản kháng Mạnh Mộng loại này không lý trí hành vi. Nhưng là, mỗi khi giờ phút này Mạnh Mộng sẽ dùng cái loại này. Các người này đó ngu xuẩn nhân loại, lại không hào hào dạy dỗ liền muốn bị hố đã chết ánh mắt xem bọn họ. Làm cho bọn họ thật sự là không nói gì mà chống đỡ a. Hơn nữa chính bọn họ cũng minh bạch. Nàng vì sao lại làm như vậy? Không vượt ngoài liền là vì ngày đó, bọn họ bị Nam Ngọc Phong nói hai ba câu liền châm ngòi thành công chuyện. Tuy rằng việc này là Vương Dương nói cho bọn họ biết, nhưng là tổng so không biết được rồi. Bằng không bọn họ chẳng những mỗi ngày cũng bị ngược, bị hố ngoại, bọn họ còn muốn đối mặt Mạnh Mộng cùng hai vị lão gia tử khinh bỉ trào phúng ánh mắt. Cảm giác kia thật sự là không làm gì tốt đẹp a. Lẽ ra ngày đó bị châm ngòi cũng không phải chỉ có bọn họ. Không phải là còn có Lê Ma Ma các nàng sao? Vì sao cũng chỉ có bọn họ cũng bị huấn luyện, bị hố a? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì Lê Ma Ma các nàng có bùa hộ mệnh bốn bánh bao nhỏ a. Lê Ma Ma các nàng trong ngày thường trừ bỏ cần hầu hạ Mạnh Mộng rửa mặt ngoại. Chính yếu vẫn là chiếu cố bốn bánh bao nhỏ, nếu Mạnh Mộng nếu huấn luyện các nàng, hồ các nàng lời nói, coi nàng nhóm thân thể tình huống, đến lúc đó khẳng định không có biện pháp đi chiếu cố bánh bao nhỏ nhóm. Nếu nhường Mạnh Mộng bản thân đi chiếu cố lời nói, nàng tự mình một người khẳng định vô pháp thu phục, cho nên, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha các nàng, về phần vì sao là tạm thời. Kia tự nhiên là bởi vì các nàng về sau hay là muốn bị huấn luyện, bị hố, bằng không các nàng cũng chỉ có thể ở lại đây Gia Mộc trong thành. Vô pháp luôn luôn đi theo nàng, nàng đã nói với Nam Ngọc Phong tốt lắm, chờ Dư Dật cùng Đại Xòa bọn họ sau khi trở về. Nàng liền cùng Dư Dật vào kinh đi giúp hắn, cho nên, vì Lê Ma Ma các nàng bản thân an toàn cùng nhà mình bánh bao nhỏ an nguy. Các nàng hoặc là nhận huấn luyện để cho mình biến cường. Hoặc là cũng chỉ có bị thay thế kết cục. Dù sao kinh thành cái kia địa phương cũng không phải là tốt như vậy ngốc. Trừ bỏ vũ lực giá trị muốn cao ngoại. các nàng còn cần phải có đầu óc mới được, bằng không thế nào bị người tính kế tử đều không biết. Huống chi bọn họ lần này vào kinh chẳng những phải giúp Nam Ngọc Phong đi lên cái kia vị trí, còn muốn đối phó phía trước đối bọn họ xuống tay những người đó. Bọn họ tuy rằng không sợ những người đó, nhưng là này trung gian nguy hiểm cũng là không tha khinh thường. Cho nên, mặc kệ thế nào mang đi nhân, cần phải có tự bảo vệ mình hoặc là mạnh hơn người khác năng lực mới được. Bằng không khẳng định là muốn bị lưu lại. Ngay tại Mạnh Mộng nơi này hừng hực khí thế tiến hành huấn luyện thời điểm. Cách xa ở ngàn dặm ở ngoài Dư Dật cùng Đại Xòa. Lúc này, cũng đang đẫm máu chiến đấu hăng hái mang theo Mộc Lâm Quốc Hoàng thất nhân. Chạy về Mộc Lâm Quốc Hoàng đô đâu? Về phần vì sao muốn hiện tại hồi Mộc Lâm Hoàng đô? Kia tự nhiên là bởi vì bọn họ tiếp đến ám vệ nhóm truyền đến tin tức. Dư Dật cùng Đại Xòa mang theo Mộc Lâm Quốc Hoàng thất nhân ở trong sơn lâm né lâu như vậy. Rốt cục chiếm được ám vệ bọn họ truyền đến tin tức tốt. Trận này trải qua mấy tháng nội loạn, rốt cục tiến nhập cuối cùng khẩn yếu quan đầu. Chỉ là đánh tới nơi này, hai phương nhân mã đều là danh bất chính ngôn không thuận. Nhưng này triều thần cùng đục nước béo cò nhân không phục. Bọn họ chính là phân ra cái thắng bại cũng vô dụng. Cho nên, ám vệ bọn họ chỉ có thể truyền tin cấp Dư Dật cùng Đại Xòa. Làm cho bọn họ đem nhân mang về Mộc Lâm Quốc Hoàng Đô. Ý tưởng là tốt, nhưng là đối phương cũng không phải tốt như vậy đối phó. Bọn họ bên này phái người tới đón nhân thời điểm, đối phương đồng dạng phái tới truy giết người. Hơn nữa còn là theo bọn họ nhân tới được, thật sự là không thể không nói bọn họ lần này đi rồi một bước lạn ký. Nếu, ám vệ bên kia chỉ là phái người truyền tín đi lại, mà không phải là phái người đi lại, Dư Dật cùng Đại Xòa hoàn toàn có thể dựa vào bản thân năng lực. An toàn đem nhân cấp đưa trở về, căn bản là sẽ không bị này truy giết người theo tới phát hiện bọn họ. Cũng sẽ không cần dọc theo đường đi đều là không ngừng sát giết. Cũng sẽ không cần đem nửa tháng lộ trình đi rồi một tháng. Này hoàng thất nhân càng sẽ không tổn thất thảm trọng, phải biết rằng lúc trước Dư Dật bọn họ nhưng là mang đi ra ngoài đem tiến 20 cái chủ yếu nhân. Viên, hiện tại lại chỉ còn lại có không đến 10 người, hơn nữa lão hoàng đế còn đã chết, tuy rằng hắn định ra rồi thái tử nhân tuyển, nhưng là điều này cũng nhường Dư Dật rất là tức giận khó chịu. Hắn cùng Đại Xòa hai người mang theo hơn 20 cá nhân. Ở trong sơn lâm trốn mấy tháng, gặp phải vô số lần đuổi giết chặn đường cũng không có làm cho bọn họ chết một cái. Hiện tại khen ngược, bất quá chính là một cái hồi trình lại đã chết nhiều như vậy. Hơn nữa còn là ở tầng tầng dưới sự bảo vệ tình huống. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận đâu. Nhất là những người đó vẫn là tự bản thân biên nhân đưa tới. Vậy làm cho hắn càng thêm khó chịu. Quả nhiên nô tài chính là nô tài, lại có năng lực cũng không phải này chủ tử có thể so sánh. Lo lắng sự tình như thế không chu toàn, làm hại của hắn này nỗ lực tất cả đều uổng phí. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn giết nhân động tác càng tàn nhẫn lên, bọn họ hiện tại đã đi tới hoàng đô cửa. Này nhất ba đuổi giết cũng là cuối cùng nhất ba, chỉ cần bọn họ đem các loại nhân giải quyết. Đêm này hoàng thất nhân giao đến ám vệ trong tay, hắn cùng Đại Xòa nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, đến lúc đó bọn họ cũng là có thể hồi ra Mộc Thành. Cũng không biết Mạnh Mộng cùng bọn nhỏ thế nào, Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ hay không chiếu cố tốt lắm Mạnh Mộng. Ngẫm lại lần đó lo lắng chi đau, hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi đâu. Hết chương.